Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778. Nguyên Rủa Chi Thần, AKAS, Băng Thanh nhìn dáng Trần tràn đầy nghi hoặc, nàng biết lấy dáng Trần thực lực không sẽ như thế, đã có phát giác cái kia nhất định chính là phát sinh cái gì. Nhưng là dáng Trần không nói nàng cũng sẽ không hỏi. Huống hồ thời quang thệ khứ lời nói cũng là lời thật. Cái kia gây ảo ảnh hiệu quả không có người có thể chống cự. Toàn bộ server nàng cũng nghĩ không ra còn có mấy người có thể tiến đến. Bất quá chắc chắn sẽ không là thần phạt người. Bởi vì nếu như còn có người có thể tiến đến, như vậy thì không phải là cung binh một người trong này. Nghĩ đến cung binh về sau, Băng Thanh trên mặt xuất hiện một tia tiếc nuối. Không biết là tiếc nuối đã từng lựa chọn vẫn là lập tức cung binh phải tiếp nhận kết cục. Những người này nếu như gặp phải cung binh lời nói, như vậy cung binh xuống chàng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Nếu như chờ phía dưới gặp phải người kia, lúc này Tử Vong Chi Vũ đột nhiên mở miệng nói, muốn động thủ sao? Nhìn tình huống, thời quang thệ khứ gật đầu mỉm cười. Nếu như cái kia ra hỏa đoạt trước một bước tìm tới bảo tàng. Như vậy, ha ha, Huyễn Thanh Phong mỉm cười. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Lại nói các ngươi cái này nhiệm vụ bản thân liền là thần cấp nhiệm vụ. Cái kia ra hỏa, có lẽ cái gì cũng không biết a. Tiến đến chỉ là trùng hợp. Đúng. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cũng là phụ họa nói, bọn họ chỉ là tại bản đồ này cây quái gặp phải. Hắn cần phải cầu nguyện ta không có tìm được hắn. Lúc này thời quang thệ khứ bên cạnh người áo đen đột nhiên mở miệng nói. Nếu không, hắn trên thân sử thi trang chuẩn bị, ta thì vui vẻ nhận. Không có người nói tiếp, cũng không có người chế giễu người áo đen này lời nói. Bởi vì lấy thời quang thệ khứ thực lực vậy mà đều đối người áo đen này có chút cung kính ý tứ. Như vậy người này thực lực mạnh bao nhiêu thì không được biết. Không sai biệt lắm, lúc này ở một bên khác, rất nhanh liền sắp soát đầy 1000 con quái vật về sau. Cung binh càng mong đợi, đồng thời hắn cũng đang tìm kiếm phụ cận có lợi chiến đấu địa hình. Bất quá để hắn thất vọng là trong này bất kỳ địa phương nào đều xem như vùng đất bằng phẳng. Cái kia chập trùng đỉnh núi là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên không có cái gì địa hình chướng ngại có thể kẹt quái hoặc là cánh diều. Có lẽ ta cũng muốn nhiều. Thấy không cái gì địa hình ưu thế sau cung binh cũng là tự nhủ. Thần cấp tồn tại, địa hình này có gì có thể sử dụng? Ha ha. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ gia tăng 1 điểm hệ thống. Nhiệm vụ tiến độ gia tăng 1 điểm hệ thống. Nhiệm vụ tiến độ gia tăng 1 điểm. Còn kém sau cùng 1 con quái vật liền có thể phát động triệu hoán nguyên rủa chi thần về sau. Cung binh nhìn về phía tiểu xấu hùng hô. Dừng tay, ta đến. Nguyên rủa chi thần AKAS là thần cấp tồn tại. Tiểu xấu hùng nhìn nói với cung binh, ngươi có nắm chắc không? Còn không phải bị ngươi hố. Cung binh cười khổ nói, không có nắm chắc có thể kiểu gì? Buông tay đánh cược một lần. Sợ cái chim này, nếu không ta xóa nick, ngươi đổi tân chủ nhân. À đúng, đợi chút nữa nếu là có nguy hiểm. Cung binh nhìn về phía tiểu xấu hùng thở dài sau đó cười nói. Ngươi thì trước quay về sủng vật không gian. Hiểu chưa? Không cần phải để ý đến ta. Ngoặc kép, tiểu xấu hùng lăng một chút, sau đó quay đầu lạnh nhạt nói. Ngu ngốc, ai sẽ quản ngươi? Uống, cung binh cười cười sau đó một kiếm chém xuống. Cái này tàn huyết cuồng nghiêu hóa thành một đạo bạch quang. Theo sau bầu trời triệt để tối xuống, xem ra âm trầm không gì sánh được. Cái này hỏng bét khí trời tự nhiên cùng sắp phát sinh sự tình có quan hệ. Nơi xa bị giam cầm ở thần phạt trên thập tự giá dâu y đột nhiên hô. Đối mặt AKAS, người nhất định phải ẩn tàng trong lòng tất cả âm u mặt. nguyên rủa chi thần sẽ đem trong lòng ngươi hắc ám vô hạn thả đại, thẳng đến hủy diệt. Cung binh không hiểu dâu y câu nói này ý tứ, hắn lúc này muốn là làm sao đánh ra thương tổn. Cận thân lời nói đệ nhất không thể xác định chính mình có thể hay không cùng thần cấp tồn tại đánh nhau tay đôi. Thứ hai cũng sợ hãi đối phương xuất thủ thì miểu sát chính mình. Mà đánh xa lời nói trừ tận thế kỹ năng thì không có cái gì hao tổn máu tồn tại. Bất quá lấy thần cấp lưu giữ đang sợ là điểm ấy hao tổn máu liền sinh mệnh khôi phục đều đánh không xuống đi. Ngay tại cung binh xoắn suýt không gì sánh được thời điểm, lúc này không trung tối tăm không gì sánh được tầng mây bị xé mở một cái khẩu khí, mà chỗ đó một bóng người chậm rãi đi ra. Tinh linh nhất tộc vốn là không nên xuất hiện chủng tộc, rồi trá tinh linh khí tức không nên tồn tại, mà cái gọi là bảo tàng càng là dẫn phát lòng tham lam lan tràn. Trầm thấp bên trong mang theo gian tà khí tức thanh âm xuất hiện. Ta đem về nguyền rủa tất cả điên cuồng ngu xuẩn. Dâu đã bị thần trừng phạt, các ngươi cũng không ngoại lệ. Cung binh nhìn về phía AKAS. Lúc này không trung AKAS cũng nhìn về phía cung binh. Trong ánh mắt cái gọi là nguyền rủa chi thần AKAS thân hình cùng hắn kém không nhiều lắm. Mà AKAS là một người trung niên khuôn mặt, màu da có bệnh trạng giống như lạnh trắng, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy âm lãnh cùng quỷ dị. Một tiếng pháp bào màu xám nhìn như phổ thông không gì sánh được, nhưng là phía trên kia hoa văn là kinh khủng nhất cấm kỵ minh văn. Cảm giác coi như thêm chút tới gần đều sẽ vận rủi quấn thân vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám đồng dạng. Vì cái kia dối trá chủng tộc bảo tàng mà chạy ngu xuẩn. AKAS nhìn về phía cung binh lạnh nhạt nói, người cái kia vĩnh viễn ngủ say tại trong bóng tối, phù văn phòng ngủ, chú oán quấn thân, nguyền rủa tiếp xúc. Theo AKAS thân thủ chỉ hướng cung binh, một loại âm trầm quỷ dị khí tức tà ác trong nháy mắt trúng đích cung binh. Lúc này như là bị tia chớp đồng dạng, cung binh thân thể run lên đung đưa, như là uống say đồng dạng mất đi ý thức, bởi vì lúc này trong ánh mắt tất cả cảnh tượng cũng bắt đầu lay động cùng bắt đầu mơ hồ. Cung binh kinh ngạc muốn khống chế cùng khôi phục đối với thân thể trưởng khống, nhưng là tựa hồ hắn làm không được, hắn cảm giác được chính mình linh hồn cùng nhục thể đã hoàn toàn tách ra. Hắn có thể nhìn đến chính mình nhưng là trưởng khống không chính mình. Hỏng bét, cung binh kinh hoàng, bởi vì hắn trơ mắt nhìn lấy chính mình trái lắc phải đưa lên mà không có bất kỳ cái gì hành động. Công kích, hắn nghĩ đến thân thủ mở ra tận thế kỹ năng, nhưng là mình thân thể vậy mà không cách nào khống chế. Thằng ngốc, tiểu xấu hùng phát hiện cung binh dị thường, nàng lúc này giơ tay phải lên. Sau đó một đạo phần thiên chi diễm xuất hiện hướng về AKAS công kích đi qua. Phốp, 3.737.738. Tâm linh thiêu đốt, có thể nhìn mức thương tổn bay ra. Không chỉ có như thế, một kích này vậy mà dùng nhìn bằng mắt thường đến AKAS mạch máu giảm ít một chút. Có lẽ không đến 1%, nhưng rõ ràng nhất hạ xuống. Cái này khiến cung binh kinh hỉ lên, tựa hồ cái này thần cấp tồn tại không gì hơn cái này. Không nên gấp gáp, ta sẽ từng cái để cho các ngươi lãnh hội trong vực sâu tuyệt vọng. AKAS trong mắt xuất hiện quỷ dị hào quang màu xám. Theo hắn nhìn về phía cung binh, một cái kỹ năng trạng thái bay ra, vô hạn khủng bố. Từng đạo oán linh hư ảnh cùng khủng bố cảnh tượng xuất hiện tại cung binh bên người. Không chỉ có như thế, lúc này ở cá nhân thị giác bên trong, trước mắt hắn thậm chí trong đầu đều tràn đầy vô cùng kinh khủng cảnh tượng cùng không mỹ hảo nhớ. Lại, cung binh ôm đầu giống giận, lan, đều mẹ hắn lan đi. Cái bà nội, dùng nộ hống để che giấu trong lòng khủng hoảng có nhất định hiệu quả. nhưng là cái này không cách nào ngăn cản kỹ có thể đánh ra thương tổn. Theo cung binh trên đầu bay ra hoảng sợ chi linh trạng thái hiệu quả, từng cái mức thương tổn cũng là bay ra. 500.000, 500.000, 500.000, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.